Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 6, Đả Thần Tiên. Bạch Tử Sa Mạc phía trên, hai cái thiên nhãn đối chọi gay gắt, Tỷ Vô Cực đạp ở 30 trượng cự mãng đỉnh đầu, Vương Hùng đạp ở phong hổ đỉnh đầu, hai người không ai nhường ai, ít nhất khí thế kia bên trên, người nào cũng không thua ai. Cự Khuyết, Dư Tấn các loại bầy sói sớm đã lui qua một bên. Nơi xa, Khương Thượng nheo mắt lại. Phụ Vương, ngươi mới vừa nói, Vương Hùng trận pháp đã không có thể chống đỡ bao lâu. Chẳng phải là, hắn thua định. Khương Tử Sơn trừng mắt nhìn về phía phương xa. Không biết, Khương Thượng híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. A, cái này Vương Hùng, quả nhiên là cái nhân vật. Khương Thượng hít sâu một cái nói, này Vương Hùng, có hay không chiến đấu Tỷ Vô Cực thực lực a? Hiện tại bộ dáng này, nhìn thẳng dọa người, có phải hay không phô trương thanh thế a? Khương Tử Sơn mờ mịt nói, không biết, Khương Thượng trầm giọng nói, không biết, Khương Tử Sơn mờ mịt nói, có thể mà bày ra chi không thể, không thể mà bày ra chi năng. Mặc kệ Vương Hùng có hay không khả năng kia, hắn có thể để cho người khác nhìn không ra hư thực. Đã bất phàm, Khương Thượng trầm giọng nói, rõ ràng là giả a, Vương Hùng liền Vũ Thánh đều không phải là. Khương Tử Sơn không cam lòng nói, nhưng hắn vừa mới trận giết một vị tiên nhân. Khương Thượng trầm giọng nói, có thể, nhưng hắn đại trận cũng không khả năng tiếp tục giữ vững a. Phụ Vương, ngươi không phải mới vừa nói. Khương Tử Sơn mờ mịt nói. Đó là cô sư đoán. Cô cũng vô pháp cam đoan hắn đại trận uy lực. Đồng dạng, Tỷ Vô Cực cũng không cách nào xác định. Cho nên, mới không kịp chờ đợi trước đến cướp đoạt thần hỏa. Mà lại, Tỷ Vô Cực cũng là lo lắng Vương Hùng xuất thủ. Vừa rồi mới liều hết tất cả diệt bốn cái hồn tu. Không tiếc chính mình cũng bị thương nặng. Khương Thượng giải thích nói. Tỷ Vô Cực nhìn không ra Vương Hùng đại trận này hư thực. Khương Tử Sơn mờ mịt nói. Vương Hùng vừa rồi ra sao đoạt hai sợi thần hỏa. Nhượng Tỷ Vô Cực càng thêm đoán không ra. Khương Thượng giải thích nói. Khương Tử Sơn lộ ra ngạc nhiên nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía đối diện Tỷ Vô Cực. Chính như Khương Thượng ngay từ đầu tài liệu một dạng, Vương Hùng đại trận, kỳ thực kiên trì không quá lâu, mà Vương Hùng duy nhất ỷ vào, nhưng thật ra là khổn tiên thằng, cũng là thể nội cây kia long gân, có thể coi là như thế. Vương Hùng cũng không có bao nhiêu nắm chắc, nhiều nhất một thành tỷ số thắng, nhưng chính là một thành tỷ số thắng, Vương Hùng mới càng không thể luống cuống. Phong hổ ngưng hình, đạp gió phi thiên, Vương Hùng trên khí thế một điểm không kém Tỷ Vô Cực. Cường thế thái độ, cũng làm cho Tỷ Vô Cực đoán không ra chính mình. Tỷ Vô Cực tuy nhiên đoán không ra, nhưng, không có nghĩa là Tỷ Vô Cực sợ. Tỷ Vô Cực, nơi này chính là cô lãnh địa, cô sân nhà, ngươi dám đến Bạch Tử Sa Mạc, hôm nay cũng không cần đi. Vương Hùng trừng mắt, đang khi nói chuyện dò xét vung tay lên, oanh cạch, bầu trời thanh sắc thiên nhãn, ba cái thiên đạo hạt giống vờn quanh, xúc thế ra một cỗ đại hủy diệt khí tức. Hừ, ngươi vừa kế thừa thiên nhãn, có thể dùng ra nhiều đại uy lực, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tỷ Vô Cực trừng mắt, Tỷ Vô Cực màu sắc rực rỡ thiên nhãn. Trong lúc đó cũng xúc thế một cỗ khí tức khủng bố. Đồng thời, tản mát ra vô số độc khí. Tuôn hướng Vương Hùng, độc làm sao có thể làm bị thương Vương Hùng? Khi Vương Hùng thái cực âm dương đồ là bài trí hay sao? Thiên nhãn thần quang, phóng, Vương Hùng một tiếng quát nhẹ. Đồng thời, Tỷ Vô Cực cũng là vung tay lên. Chính mình thiên nhãn toát ra một cỗ thần quang, hai cỗ thần quang bay thẳng lẫn nhau mà đi. Tại trong trời cao, ầm vang va chạm mà lên. Oanh, hai cỗ thần quang trùng kích, không trung nổ ra một cỗ to lớn khí lưu. Khí lưu bay thẳng mà xuống, đem độc khí trong nháy mắt thổi tan vô số, mà khí lưu thổi tới Vương Hùng chỗ, lại bị Phong Hổ một thanh nuốt vào. Trên bầu trời mây đen, tại thiên nhãn trùng kích vào, bỗng nhiên một điểm mà ra, lẫn nhau rời khỏi thiên trượng không thôi. Thần quang biến mất, hai con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm lẫn nhau. Có thể giờ khắc này, Vương Hùng thiên nhãn không ngại, Tị Vô Cực Thiên trên mắt, thế mà quỷ dị phá một cái lỗ thủng. Cái này, đây là mới vừa rồi bị thanh sắc thiên nhãn thần quang bắn thủng. Tị Vô Cực sắc mặt một trận khó coi, khí vận bổ khuyết dưới, màu sắc rực rỡ thiên nhãn lỗ thủng, đảo mắt khôi phục, nhưng mới rồi một lần trùng kích, lại làm cho Tị Vô Cực vô cùng tức giận. Thiên nhãn, bài, không gì hơn cái này. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, cúi đầu nhìn về phía Tị Vô Cực. Thiên nhãn uy lực, kỳ thực cũng không có thể nói rõ vấn đề. Hai cái thiên nhãn thần quang uy lực, thậm chí còn không thể trọng thương một vị tiên nhân. Nhiều nhất có thể diệt sát Vũ Thánh thôi. Có thể trên khí thế, nhượng Vương Hùng nhìn qua càng tăng mạnh hơn hoành. Vương Hùng tuy nhiên khí diễm càng sâu, nhưng trong mắt lại càng ngưng trọng thêm. Vương Hùng minh bạch, tiếp xuống mới là nguy hiểm nhất. Bởi vì chính mình Long Gân, nhiều nhất chỉ có một thành phần thắng a, nhất định phải cẩn thận. Hừ, thiên nhãn lại không phải như vậy dùng. Vương Hùng, ngươi cũng chớ đắc ý. Đợi chút nữa, Tôn đem đầu ngươi vặn xuống tới, nhìn ngươi lại có thể thế nào? Tị Vô Cực mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Cũng liền tại Tị Vô Cực muốn xuất thủ lúc, oanh, địa cung cửa vào chỗ, lại lần nữa dâng trào ra cuồn cuộn hắc khí. Đi mau, cứu mạng a, mau đi ra, lại không đi ra, liền không trốn thoát được. Quái vật a, ta không muốn, thứ gì cũng không cần. A, để cho ta đi, để cho ta đi. Ngoặc kép chấm chấm, địa cung lối vào, nhất thời truyền đến liên tiếp kinh hô thanh âm. Tiếp theo một cái hắc ảnh tiếp lấy một cái hắc ảnh đập ra tới. Đảo mắt, hắc ảnh nhảy ra 50 cái nhiều. Nhanh đóng lại cửa đá. Một cái hắc ảnh kêu lên. Cứu, cửa đá ầm vang đóng hợp. Ầm ầm, đóng hợp trên cửa đá truyền đến liên tiếp trùng kích âm thanh. Hiển nhiên nội bộ, còn có một đám truy sát các người áo đen quái vật. Đại cửa đóng lại. Cùng địa cung chặt đứt liên hệ, 50 cái người áo đen y phục rách tung tóe, cực kỳ chật vật, xuyên thấu qua vành nón, vẫn có thể nhìn thấy, vành nón nội bộ, có một sợi thần hỏa, 50 cái, Vương Hùng sầm mặt lại, Tị Vô Cực cũng là sắc mặt cứng đờ, vừa rồi Tị Vô Cực đối phó 4 cái người áo đen, còn bị thương nặng, bây giờ, đến 50 cái. Cái này như thế nào đối địch? Tị Vô Cực, Vương Hùng sắc mặt khó coi thời khắc. 50 cái người áo đen cũng nhìn thấy Vương Hùng một hàng. Bởi vì, Vương Hùng, Tị Vô Cực sau lưng, đều có hai sợi thần hỏa. Điều này nói rõ, lúc trước đi ra hồn tu chết, không phải chết tại địa cung bên trong, mà chính là chết tại hai người trước mắt thủ hạ. Một đầu tiểu xa. Một phàm nhân, không biết sống chết đồ, vật, lại dám giết ta sư đệ. Một cái người áo đen bỗng nhiên giọng căm hận nói. Hận trong tiếng, quanh thân toát ra ngập trời hắc khí. Mặt khác 49 cái người áo đen cũng mỗi cái quanh thân bốc lên ngập trời hắc khí. Cuồn cuộn hắc khí, đem một phương thiên địa đều nhuộm đen. Vương Hùng, Tị Vô Cực nhất thời như lâm đại địch. Đông Phương Vương, Khương Thượng ở đây mạo phạm. Bỗng nhiên một cái chuông lớn tiếng vang từ trên trời giáng xuống. Vương Hùng, Tị Vô Cực nhất thời quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Khương Thượng chẳng biết lúc nào cưỡi đầu kia thất thải mi lộc đã đến giữa không trung. Giờ phút này, đứng tại Vương Hùng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn hướng phía dưới 50 cái người áo đen. Đây là Khương Thượng. Bỗng nhiên một cái người áo đen tựa như nhận ra Khương Thượng, lộ ra vẻ kinh hãi. Cái gì? Khương Thượng, cũng là hắn, giết ba người chúng ta trưởng lão. Một cái khác người áo đen cả kinh kêu lên. Hừ, một cái lão đầu mà thôi. Chúng ta có 50 cái. Vừa rồi địa cung bên trong gặp được này bầy quái vật cũng liền thôi. Một cái lão đầu cũng muốn cản chúng ta đường. Cùng tiến lên, giết hắn. Lại một cái người áo đen gào thét nói. Tốt, lên. Một đám người áo đen trong nháy mắt toàn bộ nhào về phía Khương Thượng. Khương Thượng cưỡi tại thất thải mi lộc phía trên, lộ ra một tia cười lạnh, dò xét vung tay lên. Từ trong tay áo lấy ra một cái ánh vàng rực rỡ giống như roi gỗ pháp bảo. Roi dài không đầy 4 thước, lại có 21 tiết. Mỗi tiết có 4 đạo phù ấn, cùng sở hữu 84 đạo phù ấn. Kim tiên vừa ra, kim quang vạn trượng, đem người áo đen phát ra hắc khí đâm sáng ánh vàng rực rỡ một mảnh. Kim tiên phía trên, như có một cỗ nhiếp hồn khí tức, theo Khương Thượng một roi đánh xuống. Nhất thời một cái cự đại kim sắc roi cương bay thẳng một cái người áo đen. Oanh, một cái hắc bào hồn tu đâm vào kim tiên phía trên. Bỗng nhiên nổ tung lên. Không trung chỉ còn lại có một sợi thần hỏa phiêu đãng không trung. Cái gì? Tỷ Vô Cực biến sắc. Vừa rồi chính mình đối phó hồn tu thế nhưng là phí tốt một phen công phu a. Trước mắt Khương Thượng, chỉ một roi diệt một cái. Oanh, oanh, oanh, oanh, kim tiên múa cực nhanh. Đảo mắt 20 quất ra, một roi một cái. 20 cái hắc bào hồn tu đều nổ tung, không trung chỉ còn lại có 20 lam sắc thần hỏa phiêu tán. Đả thần tiên, đây là đả thần tiên, 3 vị trưởng lão liền chết tại cái này đả thần tiên dưới. Đi mau, đi mau, thân hình một đám người áo đen nhất thời hoảng sợ kêu lên. Đi, các ngươi bái nhập tà giáo, lấy người huyết nhục, người chi linh hồn tu hành. Nghiệp chướng vô số, giết hại thương sinh, còn muốn đi, hôm nay, đều cho cô lưu lại. Khương Thượng trừng mắt, đả thần tiên ra lại, tứ phương kim quang vạn trượng, tựa như phong kín sở hữu người áo đen đường đi, thất thải mi lộc tốc độ càng là mau lẹ vô cùng. Cùng Khương Thượng tâm thần hợp nhất, nhượng người áo đen, một cái cũng trốn không thoát, oanh, oanh. Oanh, không ra một hồi, còn lại 30 người áo đen, đều nổ tại đả thần tiên dưới. Hô, sau cùng một roi đánh xuống, mang ra một cỗ sức gió, đem 4 phía sở hữu hắc khí toàn bộ thổi tan. 50 người áo đen, đều toàn diệt, trong trời cao, chỉ còn lại có Khương Thượng một người, còn giống như thiên thần, hung khí bắn ra 4 phía. Không trung mây đen sớm đã tán đi, 2 cái thiên nhãn cũng biến mất. Tỷ Vô Cực quyền từ bản thân 2 sợi thần hỏa, mang theo cự mãng sớm liền chạy đi. Tỷ Vô Cực tuy nhiên ngạo khí vô cùng, có thể đối mặt 50 cái người áo đen, vẫn là tâm lý bỡ ngỡ. Nhưng hôm nay, 50 cái người áo đen tại Khương Thượng trước mặt, giống như địa thử một dạng, một roi một cái. Cái này còn ở lại đây làm gì? Khương Thượng thế nhưng là Đại Tần Bắc Phương Vương. Chính mình ở lại đây muốn chết sao? Tỷ Vô Cực trong nháy mắt chạy trốn đến nơi xa. Tiến vào núi rừng biến mất. Nơi xa trong rừng, Xích Vân Tử trừng mắt nhìn một hồi. Cuối cùng lộ ra một cỗ úp hận. Cái này Vương Hùng, làm sao vận tốt như vậy? Một cái Lý Thần Tiên cũng liền thôi. Tại sao lại xuất hiện một cái Khương Thượng? Lữ tiên sinh, đi nhanh đi. Xích Vân Tử kêu lên. Lữ Dương lại là kinh ngạc nhìn phía xa Khương Thượng. Trong mắt lóe lên một cỗ cừu hận tơ máu. Khương Thượng, a, Khương gia phục hưng chi tài sao? Hừ, Lữ Dương trong mắt lóe lên sự hận thù. Lữ tiên sinh, Xích Vân Tử lại lần nữa kêu lên. Lữ Dương hận hận lại mắt nhìn Khương Thượng, quay đầu theo Xích Vân Tử ẩn nhập trong núi rừng. Miệng núi lửa, chỉ còn lại có Vương Hùng một phương, cùng Khương Thượng một phương. Phong hổ tiêu tán, Vương Hùng lại lần nữa cưỡi tại cự huyết trên lưng. Nhíu mày nhìn về phía Khương Thượng, Khương Thượng cũng thu hồi đả thần tiên, cũng làm cho thất thải mi lộc hạ xuống đám mây, rơi vào Vương Hùng trước mặt. Nhìn về phía Vương Hùng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?